Võng du đại tướng sư, chương 290, cương mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, vừa nghe Tả Dương nói như vậy. Trong sân phần lớn người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng trôi nổi quá hai chữ, thật bỉ ổi. Thế nhưng, vậy cũng là Ngọc Tảo Tiền A, tuy rằng cũng không phải là nhằm vào bản thân của hắn. Thế nhưng ở ngay trước mặt hắn đối với thuộc hạ của hắn loại thái độ này có vẻ như cũng không quá thích hợp đi. Hơn nữa nơi này còn có thính phòng cùng trên võ đài này nhiều người nhìn đây. Những player này kém cỏi nhất đều ở 8.000 điểm công lực trị trở lên. Ở trong game làm sao cũng có thể được cho trung thượng trình độ cao thủ. Thuộc về trò chơi vòng sức mạnh trung kiên. Này thực đã không khác nào ngay ở trước mặt cả server game thủ. Lẽ nào Ngọc Tảo Tiền không muốn mặt mũi sao? Đại danh đỉnh đỉnh hào môn có thể nhịn đến dưới khẩu khí này sao? Đang khi nói chuyện, Dương ca, Từ Chí không biết lúc nào đã chạy đến Tả Dương phía sau. Một mặt căng thẳng đưa lỗ tai nhỏ giọng nói rằng, Dương ca, người không thể nào không biết bọn họ là cái nào công đoàn chứ? Không biết a cái nào công đoàn. Tả Dương tuy rằng đại khái có thể đoán được, thế nhưng vẫn đúng là không xác định đến cùng là hào môn vẫn là thiên hạ đệ nhị. Từ Chí nghẹn lời một hồi, mau mau tiếp tục nhỏ giọng nói rằng, bọn họ là bang hội bảng xếp hạng thứ hai hào môn. Mặt trước người kia chính là hội trưởng của bọn họ Ngọc Tảo Tiên. Người này ở trò chơi vòng bên trong đặc biệt có tiếng. Hơn nữa phi thường có thủ đoạn. Trong game trêu tới hắn người. Nói như thế, ta chơi trò chơi cũng có đến mấy năm. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có người dám với hắn không qua được. Đương nhiên, bọn họ những người đại công hội trong lúc đó câu tâm đấu giác không tính không qua được. Há, cái kia lại làm sao? Tả Dương không rõ vì sao lại hỏi. Làm sao? Từ Chí cũng không biết ngày hôm nay Tả Dương đến cùng làm sao. Bình thường không phải vẫn luôn rất khôn khéo sao? Ngày hôm nay làm sao càng làm chuyện hồ đồ đây? Đầu tiên là được rồi chỗ tốt lại công khai lộ bô ra cừu hận. Kéo xong xuôi cừu hận còn để hào môn hội trưởng Ngọc Tảo Tiền tiến thoái lưỡng nan. Đến cùng nghĩ gì thế? Dừng lại một chút, Từ Chí lại mau mau khuyên nhủ. Ai, Dương ca, ta cũng không phải sợ hắn. Thế nhưng này oan gia nên cởi không nên buộc. Huống chi vẫn là Ngọc Tảo Tiền. Chúng ta là làm công tác thất. Chú ý một cái hòa thuận thì phát tài. Người muốn với hắn giang trên lời nói. Sau đó kiếm tiền khẳng định liền không trước đây như vậy dễ dàng. Ta không thể cùng tiền không qua được. Người nói là cái này lý không? Là cái này lý. Tả Dương gật gật đầu. Rồi lại nghiêm nghị hỏi ngược lại. Thế nhưng này theo ta lại có quan hệ gì? Là chính bọn hắn nói lung tung gây nên cái này lão thái giám bất mãn muốn giết người. Lại không phải ta thụ ý để hắn giết người. Việc này làm sao cũng không tính được trên đầu ta chứ. Nếu như bọn họ nhất định phải ghi hận ta lời nói. Vậy cũng không phải ta với bọn hắn không qua được, mà là bọn họ nhất định phải sống mái với ta. Người nói là cái này lý không? Lời này nói đến là thật có đạo lý. Từ Chí trong nháy mắt không có gì để nói. Mà trên thực tế, Tả Dương cũng phi thường rõ ràng. Cõi đời này có một số việc, vốn là không cách nào hoàn toàn dùng một cái. Lý, tự cưỡi đọc, đi xử lý. Đi phát sinh, dù sao, lý, là cần người đi nói, mà người, lại thị phi thường chủ quan, càng nhiều lúc đầu tiên cân nhắc chính là chính mình, mà không phải đối phương. Bởi vậy chuyện này, Tả Dương cũng không phải là không biết hào môn Ngọc Tảo Tiền rất có thể sẽ đối với mình ghi hận trong lòng. Nhưng hắn lại cho là mình cũng không có chủ động trêu chọc hắn, cũng không có thua thiệt cho hắn. Coi như tổn thương mặt mũi. Vậy cũng là thủ hạ của hắn tự tìm. Hắn cùng bọn họ lại không quen. Vì sao phải kiêng kỵ bọn họ cảm thủ, mà như người này chân tâm sau đó nhất định phải cùng mình không qua được. Vậy cũng chỉ có thể giải thích, hắn cùng cái này Ngọc Tảo Tiền quả thật có. Duyên, đến rồi, ai đều không thể ngăn cản, chỉ có chăm chú ứng đối. Quả nhiên, người đến a, mắt thấy lão thái giám nhìn thấy hào môn người đông thế mạnh. Đại khái chính là phòng ngừa gặp phải không cần thiết chống lại. Lần này hắn lại không có một thân một mình xông lên liền muốn lấy trước lắm miệng người kia tính mạng. Mà là phi thường cơ trí bắt đầu triệu tập Túy Tiên lâu ở phụ cận phụ trách thủ vệ tay chân. Những này tay chân tuy nhiên đều không đúng tục tay. Có thể không chút nào nói khuếch đại. Chỉ là trùng cấp bậc của bọn họ cùng NPC khuôn. Ở tình huống bình thường, một người nỗ lực đánh gục mấy cái trong game thủ hàng đầu sợ là cũng hoàn toàn là điều chắc chắn. Bởi vậy mặc cho ai nấy đều thấy được. Chỉ cần lão thái giám hạ lệnh mạnh mẽ tấn công, hào môn người chỉ sợ ngày hôm nay khẳng định là nếu không diệu. Người, rất tốt. Ngọc Tảo Tiền dùng hắn cặp kia rất nhiều nữ sinh đều muốn ước ao ghen tị đan phượng thu thủy mắt lạnh lạnh nhìn Tả Dương. Mặt không hề cảm xúc, chỉ là khẽ hé đôi môi đỏ mộng nhàn nhạt nói rồi ba chữ. Thế nhưng trong sân bất luận người nào đều nghe được ra ba chữ này bên trong phân lượng. Nhìn dáng dấp, hắn xác thực cùng Tả Dương có. Duyên, vừa lúc đó, ai nha nha. Mọi người đều là người mình. Hà tất huyên náo như thế cương đây. Lại có một người đứng dậy. Trực tiếp đi đến Tả Dương bên người. Cố ý dùng rất lớn giọng hét lên. Người này không phải người khác. Chính là trước tìm đến Tả Dương nói qua hợp tác công việc cao tơ. Strike hội trưởng quân Tả. Trên thực tế, thành tựu đối thủ cũ. Hàng này nhìn thấy Ngọc Tảo Tiền như vậy ở Tả Dương trên người mất mặt mũi. Trong lòng không biết thoải mái đến mức nào đây. Lén lút cũng sớm đã cười thành một đóa hoa cúc nở rộ. Mà Tả Dương trước cũng không thế nào cho hắn mặt mũi tới. Hắn tự nhiên cũng vui vẻ với thấy có người có thể cho Tả Dương một bài học. Có điều suy đi nghĩ lại. Cân nhắc đến tự thân lợi ích. Hắn cuối cùng vẫn là đứng ra làm cái này người hòa giải. Làm như thế, vừa đến, có thể công khai vô hình chung đem Tả Dương cùng Cao Tơ. Strike trói chặt cùng nhau. Loại này có thực lực có năng lực cao thủ. Ai cũng sẽ không ngại nhiều. Thứ hai, thực cũng sẽ không cho chính mình rước lấy quá to lớn phiền phức. Dù sao Cao Tơ. Strike tuy rằng ở xếp hạng trên không bằng hào môn, nhưng hai người thực lực tổng hợp thực xê xích không nhiều. Ngọc Tảo Tiền hay là muốn sợ ném chuột vỡ đồ, không đến nỗi trở mặt. Nhân tình này bán, chỉ kiếm lời không thiệt thòi. Quân Tà, hắn là ngươi người. Ngọc Tảo Tiền nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại, trước tuy rằng cũng không biết quân Tà cùng Tả Dương đến cùng quan hệ gì. Nhưng người này ở Tả Dương trước mặt đụng vào cây đinh mềm tình cảnh. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Không phải, ta cùng quân Tả hội trưởng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn là hắn, ta là ta, không cần nói làm một. Trả lời hắn nhưng là Tả Dương. Quân Tả điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể giấu giếm được hắn. Ha ha, vừa nghe lời này. Ngọc Tảo Tiền nhếch miệng lên một vệt tươi cười quái dị. Phá có thâm ý nhìn một mặt lúng túng quân Tà một chút. Nói rằng, đã như vậy, chuyện này cùng ngươi Cao Tơ. Strike liền không bất kỳ quan hệ gì. Xin mời quân Tà hội trưởng tự trọng. Không cai chuyện vô bổ không cần lo. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tả Dương. Trong lời nói lại mang tới một chút thưởng thức mùi vị. Đã sớm nghe qua một ít có quan hệ chuyện của ngươi. Nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi đúng là người rất đặc biệt. So với ta đã thấy tất cả mọi người đều đặc biệt. Có điều, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong. Nói tới chỗ này, Ngọc Tảo Tiền liếc mắt nhìn đã tập kết xong xuôi súng lại tới lão thái giám cùng Túy Tiên lâu tay chân. quay đầu hướng trước cái kia chọc phiền phức cao thủ nói rằng: "Hảo hán, không ăn trước mắt thiệt thòi. Ngươi tạm thời được một lần oan ức đi. Lần này sự tổn thất của ngươi do công đoàn toàn bộ gánh chịu. Ta bảo đảm, không tốn thời gian dài. Ta sẽ đích thân thay ngươi đòi lại món nợ này." Hắn làm nhất là thích đáng quyết định. Không cần thiết vì một người như vậy liền làm cả công đoàn cao thủ hàng đầu bị tổn thất. Cũng không cần thiết cùng như thế một đám giết cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào NPC liều mạng một lần. Tất cả mọi người đều có thể lý giải quyết định của hắn. Đại cục trước mặt không phải hành động theo cảm tình thời điểm. "Vâng, hội trưởng." Người kia cũng biết trước mắt tình thế đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Tự nhiên không dám lại nói nhiều cái gì. "Hừm, chúng ta đi." Ngọc Tảo Tiền gật gật đầu. Bắt chuyện người khác một tiếng. Lại quay đầu hướng Tả Dương nói một câu: "Sau này còn gặp lại." Liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Quân Tả thấy thế, tự biết Tả Dương không phải như vậy dễ dàng liền có thể lôi kéo tới. Hơn nữa vừa nãy Tả Dương lại một lần nữa bác hắn mặt mũi. Trong lòng cũng là có một ít oán niệm. Quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút. Hắn cũng không nói gì. Liền trực tiếp rời đi. Đã như thế, người khác thấy ở đây cũng làm không là cái gì. Lại có lão thái giám cùng Túy Tiên lâu bàn tay lớn môn đóng giữ duy trì. Cũng đều chỉ là nhìn thêm Tả Dương hai mắt. Liền im lặng không lên tiếng rời đi. Bọn họ phần lớn người trong lòng đều có chút buồn bực. Không chỉ là những này cao thủ hàng đầu. Những người trên khán đài khán giả cũng là như vậy. Mọi người đều là mang theo từng người chờ mong tới tham gia lần này hoạt động. Kết quả, toàn bộ hành trình vây xem. Toàn bộ hành trình bồi chạy. Toàn bộ hành trình ước ao ghen tị. Hai cái bóng lưng đều không lộ. Coi như diễn viên quần chúng cũng không như thế cá muối chứ. Này trách ai? Còn chưa đều do cái này bệnh không nhẹ Vô Khuyết công tử. Các người chơi rất nhanh sẽ đã triệt xong xuôi. Nhưng lúc đến đây khác, Tả Dương nhưng vẫn không có một chút xíu phải đi ý tứ. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Túy Tiên lâu ông chủ Đồ Bách Thủ. "Sứ giả đại nhân, không biết ngài còn có dặn dò gì?" Đồ Bách Thủ men say cũng sớm đã không còn. Bị Tả Dương xem sợ hãi trong lòng. Vội vã lo sợ tát mét mặt mày nói. "Ha ha." Tả Dương ngẩng đầu nhìn hướng bắc diện cự khán đài lớn. Cười cợt nói rằng. "Đồ lão bản thị nữ bên người cũng thật là không ít đây. Có thể hay không làm phiền đồ lão bản đưa các nàng toàn bộ xin mời hạ xuống cho ta nhìn một chút." "Há. Sứ giả đại nhân đối với các nàng cảm thấy hứng thú." Đồ Bách Thủ sững sờ. Lúc này cười bồi lên. "Chuyện này có khó khăn gì? Nếu là sứ giả đại nhân thật cái này. Tiểu nhân này liền từ bên trong chọn mấy cái tối gặp hầu hạ nam nhân lại đây phụng dưỡng đại nhân chính là." "Không cần." Tả Dương lắc lắc đầu. Cười nói. "Đồ lão bản đại khái là hiểu lầm ý của ta. Ta mệnh ngươi đưa các nàng gọi hạ xuống. Thực là đang cứu ngươi." "Cứu ta?" Chấm, Đồ Bách Thủ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lão thái giám cũng là lập tức ngờ vực nhìn phía những thị nữ kia. "Trước tiên không nói cái này. Chúng ta đi tới nói một chút vấn đề trọng yếu nhất. Ta muốn biết, nếu là ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi định dùng cái gì qua lại báo ta?" Chấm, Tả Dương nhướng nhướng mày. Cười nói, lại nói ở trước mặt. "Ngươi cũng biết ta chính là người trong võ lâm, lại là Diêm Vương đại nhân sứ giả. Tầm thường đồ vật khẳng định là không lọt nổi mắt xanh của ta." Chuyện này, Đồ Bách Thủ sửng sốt, là một người người làm ăn. Hắn làm sao nghe không ra Tả Dương thực chính là ở lừa đảo. "Có điều, sứ giả đại nhân nói là ở cứu mệnh của mình. Điểm ấy nói vậy nên cũng không phải đang nói đùa chứ. Chỉ là không biết hắn đến cùng phát hiện cái gì mới gặp nói lời như vậy." Đại nhân chuộc tội. Trần chờ chỉ chốc lát sau, Đồ Bách Thủ nhưng là trước tiên đạo lên khiểm đến, chắp tay nói rằng, tiểu nhân chỉ là một giới thương nhân, sẽ không cái gì võ công. Trong ngày thường đối với trong chốn võ lâm chí bảo vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ cần có may mắn được đến, thì sẽ lấy ra tổ chức này đấu trường đoạt bảo cầu cái nhạc a, bởi vậy là đang không có lưu lại vật gì tốt. Kết quả nói mới vừa nói đến chỗ này. Ngàn tuổi, lão thái giám chợt đánh gãy hắn. Cẩn thận từng ly từng tí một tập hợp lại đây. Nhắc nhở, ngàn tuổi ngài đã quên. Ở ngài kho tiền bên trong đúng là có một thứ. Nếu là đem vật ấy dâng cho sứ giả đại nhân, hắn nhất định sẽ phi thường hài lòng. Nói không chắc ngày sau còn có thể ở Diêm Vương đại nhân trước mặt thế ngài nói tốt vài câu. Há, nha, người không nói ta còn thực sự đã quên. Đồ Bách Thủ lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hứng thú bừng bừng đối với Tả Dương nói đến. Sứ giả đại nhân, tiểu nhân xác thực còn có một thứ bảo vật. Vật ấy gọi là cương mẫu. Tương truyền vật ấy nguyên là Bắc Cực vỏ quả đất nội hàm tàng sắt thép tinh anh. Kinh địa tầng bên trong chân hỏa ngàn vạn năm rèn luyện. Dò khí ngưng thể mang thai hóa thành một khối cương mẫu. Nhân nó là thép nguyên chất tinh khí đọng lại thành hình. Như có thể hợp chi lấy cương. Đúc thành bảo kiếm. Bất luận vật gì không cần chiêm cùng. Thanh mang lướt qua. Liền có thể quyết đoán. Như do nội công tinh khiết người. Mượn đan điền cương khí vận dụng vật ấy. Có thể chém người với 10 trượng ở ngoài. Nói chung công dụng chi rộng rãi. Không phải một lời có khả năng đạo cùng. Có thể gọi đến hy thế chân vật. Thu hoạch này người. Như thiện vì là vận dụng. Thì lại có thể hùng thị võ lâm. Độc bộ giang hồ. Chỉ tiếc. Tiểu nhân được nó sau khi. Liền ở trên đảo đem người có tài xảo tượng toàn bộ tìm đến. Muốn đem chế tạo thành một thanh thần binh lợi khí dùng để kề bên người. Thế nhưng những người có tài xảo tượng chỉ liếc mắt nhìn. Liền ngay cả liền xin lỗi. Dù cho tiểu nhân ưng thuận số tiền lớn. Cũng từ đầu đến cuối không có một người dám đỡ lấy việc này. Bọn họ chỉ nói. Loại này sắt thép tinh khí ngưng tụ thành cương mẫu. Ngừng hình không cố, nếu như không có bí pháp phụ tá, như vào lò lửa, vừa mới hơi mất tập trung, nó lại gặp hóa thành cương khí độn về vỏ quả đất. Không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nói không chắc còn muốn thương tới người xúc. Lại sau đó, tiểu nhân chỉ được đem tồn vào kho tiền bên trong, dần dần cũng là quên mất. Nói xong. Đồ Bách Thủ một mặt chờ mong nhìn Tả Dương. Thật giống chỉ lo Tả Dương gặp không thích món đồ này tự. Ồ, còn có bực này dị bảo. Tả Dương nghe xong lúc này đại hỉ. Không nghĩ tới lừa đảo vẫn đúng là gõ ra thứ tốt đến rồi. Vội vã cười gật đầu nói. Được rồi, nếu ngươi chỉ có như thế cái đồ vật. Ta liền nỗ lực làm khó dễ nhận lấy. Quay đầu lại đến Diêm Vương trước mặt, ta sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Đa tạ đại nhân, Đồ Bách Thủ vội hỏi. Hiện tại cũng là thời điểm giải quyết vấn đề của ngươi. Tả Dương cười cợt, lại nói, ngươi đi đem trên khán đài những thị nữ kia toàn bộ gọi hạ xuống. Tuyệt đối không cho để sót một người. Lại mệnh học trò ngươi tay chân bảo vệ tốt cái lôi đài này. Một hồi không cho thả bất luận một ai rời đi nơi này. Ta tự do sắp xếp. Nghe rõ chưa? Trung Hiền, mau chóng đi làm. Đồ Bách Thủ quay đầu hướng lão thái giám quát lên. Vâng, ngàn tuổi. Lão thái giám hấp tấp liền đi. Lúc này Đồ Bách Thủ mới lại cười bồi nhìn về phía Tả Dương. Tò mò hỏi. Đại nhân, những thị nữ kia đến cùng có vấn đề gì? Bên trong chỉ sợ là lẫn vào đông doanh giặc oa. Tả Dương nói rằng, cách trương.